Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4432, Đội Ngũ. Người đăng, HGSO Jimozese. Một người mù coi như xong. Hai người một khối mù. Sườn xám nam thực mê mang. Chuyện gì xảy ra sao? Bọn họ nói lời hắn đều nghe. Không hiểu à, Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Chính là mời ngươi đi làm việc. Sườn xám nam hỏi, công việc gì? Cùng ngươi trước kia công tác không có đi thôi. Chính là làm trước kia công tác, Ninh Thư nói. Sườn xám nam, có thể nha, đãi ngộ giống như trước kia sao? Ninh Thư lắc đầu, không giống nhau. Sườn xám nam a một tiếng, mặt mang sầu khổ, trước kia đãi ngộ liền rất thấp. Kết quả thấp hơn, Ninh Thư, không có đãi ngộ. Tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Sườn xám nam, ý gì? Ninh Thư đối con Jun nói. Người cùng hắn giải thích. Giải thích, con Jun đối cái này tương lai đồng sự rất hòa thuận. Hai người ba lạp, nói. Sườn xám nam mặt trên ánh sáng, liên tục gật đầu. Bên này Ninh Thư cùng An Hòa ở giữa bầu không khí liền không có vui vẻ như vậy, tương đối nặng nề. Mặc dù chuyện này nói đến tương đối dày da mặt, nhưng An Hòa vẫn phải nói. Vẫn là muốn thỉnh Ninh Thư hỗ trợ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Vốn dĩ coi là mang theo một nhóm lớn người, có lẽ có cái vị diện nơi sinh ra, có thể tiếp nhận. An Hòa nói. Ninh Thư trực tiếp nói. Nhiều người mang ý nghĩa phá hoại lực lượng đại. Trời, mới biết các ngươi là đi thủ hộ vẫn là đi phá hư. Vị diện nơi sinh ra là không dám nhận tay, phá hủy, những này người liền chuyển sang nơi khác. Vị diện nơi sinh ra liền xui xẻo, bị tao đạp. Người cảm thấy những này người nguyện ý đi vãng sinh. Vãng sinh là không có biện pháp lựa chọn, nếu có lựa chọn khác đều sẽ không lựa chọn vãng sinh. Đây là một lần cuối cùng quản những này người. Nếu như bọn họ không nguyện ý đi vãng sinh liền tự sinh tự diệt. Vốn dĩ An Hòa liền không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm quản những này người. Đây là một lần cuối cùng mặt dạn mày dày thỉnh cầu hỗ trợ. Dùng vẫn là An Hòa. Ân tình mời người hỗ trợ. Nếu như những này người không biết tốt xấu coi như xong. Không quản được. Tất cả mọi người sinh tồn khó khăn. Vậy được đi. Ta giúp ngươi một lần. Một lần cuối cùng. Ninh Thư tới đây vốn dĩ hỗ trợ, thuận tiện chọn lựa một số người, nhưng không thể cho chủ động nói đến hỗ trợ. Đuổi tới không phải mua bán. Có nhiều thứ, một khi chủ động liền tỏ ra giá rẻ, đặc biệt là hỗ trợ. An Hòa thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì cảm ơn ngươi. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi muốn đi vãng sinh sao? An Hòa, vãng sinh là không thể nào vãng sinh. Đời này cũng sẽ không vãng sinh. Ninh Thư xách một tiếng. Người cũng không muốn vãng sinh. Khiến người khác đi vãng sinh, đoán chừng không có người trong lòng là nguyện ý. An Hòa nói, nếu như ta đi vãng sinh, linh hồn sẽ bị tắm đến phi thường đơn bạc, 100% phải làm một cái xúc sinh. Dù là có công đức, ta kiếp sau cũng phải làm một cái xúc sinh. Nếu biết kết quả, ta vì cái gì còn muốn đi vãng sinh? An Hòa đối với chính mình vẫn rất có bức số. Hắn một thân huyết tinh. Tám nói, muốn bị tước đoạt rơi rất nhiều linh hồn. Linh hồn là căn bản. Cho dù có lại nhiều công đức, linh hồn yếu, vậy không có tiềm lực. Làm xúc sinh quá làm khó người. An Hòa liền xem như hồn phi phách tán, cũng không nghĩ tới đi vãng sinh. Người khác còn có vãng sinh này một con đường lùi. An Hòa không có lựa chọn khác, liền đầu này đại gia cũng không nguyện ý chọn đường đều không có. Còn có một con đường, đó chính là đến Ninh Thư thủ hạ. Ninh Thư cho tới bây giờ mở miệng mời chào hắn, mà An Hòa cũng chưa hề nói. Muốn tới Ninh Thư thủ hạ, đại khái là muốn chính mình phấn đấu sáng tạo đi. Ninh Thư, ta còn phải nói cho ngươi một việc. Hắc ám muốn thôn phệ hư không? Đừng nói những linh hồn này. Hư không sinh linh đều sẽ chết. Đi vãng sinh là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này ta biết. Ta nói cho bọn hắn biết. Dù sao Thái Thúc khi còn sống, liền đối hắc ám có nghiên cứu. Bọn họ những này người biết một ít, người phía dưới không biết. Bên kia con Jun cùng Tổ Lễ đạt thành hiệp nghị. Tổ Lễ đối Ninh Thư nói, ta đồng ý đi tới, ta còn có một ít bằng hữu. Các ngươi còn thiếu người a? Ta có thể giới thiệu ta bằng hữu a? Ninh Thư gật đầu, được thôi, ngươi mang đến nhìn xem. Tổ Lễ hứng thú bừng bừng đi tìm chính mình bằng hữu. Có nhận được tin tức, người cũng chạy tới. Sườn xám nam người đứng phía sau đều nhanh gặp phải thiên quân vạn mã. Đến, nhiều người như vậy, nàng một cái xưởng nhỏ là nuốt không nổi. Tổ Lễ giao tế năng lực cường đại như vậy, một mảnh đen kịt đâu. Sườn xám nam biểu tình cũng rất bất đắc dĩ. Ở trong đó có chút là hắn bằng hữu, nhưng có không là, là nghe được tin tức này chạy tới. Đi vãng sinh vẫn là đi bên trong tiểu thế giới làm nhiệm vụ. Đương nhiên là đi, tiểu thế giới làm nhiệm vụ, có ký ức, có thực lực, muốn đi bao nhiêu thế giới liền đi bao nhiêu thế giới. Mà vãng sinh liền không? Đồng dạng, luân hồi vãng sinh quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Tựa như, làm một người biến thành một đầu côn trùng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, hiện tại có cơ hội này. Tất cả mọi người thử một lần, đối mặt nhiều như vậy xanh mơn mởn ánh nắng. Cảm giác những này người hận, không thể đem Ninh Thư cùng Khâu Xé, nhào lên cắn xé, có điểm đáng sợ, nhiều người như vậy, khẳng định là chọn không hết. Ninh Thư trực tiếp đem cái này bóng ra đá cho sườn xám nam, ngươi tuyển người đi, những này người sau, này sẽ là đồng nghiệp của ngươi, phải thật tốt lựa chọn. Ninh Thư cũng không nói làm con Jun lựa chọn, con Jun nhìn đã chết lặng, nếu... Như người ít còn tốt lựa chọn, người càng nhiều, đừng nói con Jun, chính là, Ninh Thư đều thực tê dại. Tổ Lễ, đi làm ngày đầu tiên liền có như vậy gian khổ nhiệm vụ sao? Lựa chọn ai? Có thể dùng người không khách quan a? Thật là trên tay có lựa chọn quyền lợi. Tổ Lễ ngược lại không dám làm loạn. Tổ Lễ trong nháy mắt bị biển người bao phủ lại, mau tại tự đề cử chính mình, lôi kéo tình cảm. Nói chỗ tốt, tóm lại đủ loại xáo lộ đều có. Một đám vô cùng nhiệt tình. Con Jun thở dài một hơi. Quá kinh khủng, quả nhiên hắn trước tỏ ra quá đơn. Giản, An Hòa bên này đã đi chỉnh lý vãng sinh linh hồn. Thống kê xong đến lúc đó một khối đóng gói cho Ninh Thư. Hiện tại An Hòa mấy cái người dẫn đầu cùng đi du thuyết linh hồn đi vãng sinh. Đương nhiên là nói đạo lý. Nói rõ hư không nguy hiểm, nếu như khăng khăng không đi vãng sinh, kia tùy ngươi, đây là một lần cuối cùng vãng sinh, lần sau coi như muốn vãng sinh cũng không được. Vãng sinh rất nhiều người, không nguyện ý vãng sinh người cũng rất nhiều. Tựa như Ninh Thư hỏi như vậy, rất nhiều người hỏi An Hòa, ngươi để người khác đi vãng sinh, ngươi tại sao không đi vãng sinh? An Hòa đối với cái này thái độ là: người yêu vãng sinh hay không vãng sinh, liên quan ta cái dám. Hắn là cầm chính mình mặt mũi cùng ân tình thay những này người lấy tới một con đường sống, khiến cho chính mình giống như có ý khác đồng dạng. Sau lần này, An Hòa sẽ không lại quản những này người, chỉ để ý chính mình thuộc hạ người. Những này người sống hay chết, vẫn là có cái gì kỳ ngộ cùng hắn đều không có quan hệ. Đối với không đi vãng sinh linh hồn, An Hòa sẽ không buộc bọn họ đi vãng sinh. Dù sao muốn tôn trọng ý nguyện cá nhân, lựa chọn liền gánh chịu lựa chọn về sau trách nhiệm. Không có gì để nói nhiều. Cũng có một số người đồi phế mà tỏ vẻ muốn đi vãng sinh. An Hòa đối Ninh Thư nói, muốn vãng sinh đều ở nơi này. Ninh Thư nhìn vãng sinh cùng không vãng sinh hai cái đoàn thể. Số lượng không? Sai biệt lắm, vẫn là có nhiều như vậy linh hồn lựa chọn không đi vãng sinh. Hết chương.